Chương 0079 quả nhiên là một ngu xuẩn. Quân Vô Cực rất không thích Lý Thanh Sương. Trước kia không thích, hiện tại càng không thích. Lý Thanh Sương nghĩ đến Tô gia ở lại, có thể có thế nàng ngàn không nên vạn không nên, dùng Tô Hoản ly hôn chuyện này làm lấy cớ đây là tại bóc Tô Hoản vết sẹo, còn muốn lên trên xa tờ mù ô y nói cái gì chờ Tô Hoản tốt rồi nàng lại đi, cầu thí. Nữ nhân này sợ là nghĩ rằng không đi, thậm chí lợi dụng trong khoảng thời gian này, tìm kiếm nghị cách tính toán Tô Luân, tới một tỉnh ngay Lý Gian. Quân Vô Cực túi thấp xuống đôi mắt, trong mắt tràn ngập rét lạnh lạnh ý, khỏe miệng lại rêu cợt ngoắc ngoắc. Lý Thanh Sương nhưng lại thật biết tính toán, nàng và Tô Hoản hôm qua mới chuyển đến Tô gia, Lý Thanh Sương hôm nay cầm Tô Hoản ly hôn sự tình làm lấy cớ, muốn đổ thừa không đi. Thế nhưng là, nàng đến thời cơ thật đúng là không trùng hợp đâu. Đậu hũ, quả ớt, keo mạch nha, chỉ cần vận hành thật tốt, cũng là có thể một vốn bốn lời hảo sinh ý. Tô Chí Viễn đã quyết định mở thực lâu. Lý Thanh Sương hết lần này tới lần khác ở thơ y điếm na y tìm đến. Nàng là người Lý gia, lại không giống Lý Như Mộng, đã đến Tô gia, cùng Tô Chí Viễn cùng một chỗ nhiều năm. Tô Chí Viễn hiện tại sợ là còn không biết Lý Thanh Sương đến rồi, bằng không thì, nữ nhân này sao lại có cơ hội xông đến nàng tới nơi này một khi tin tức để lộ. Tốt đẹp sinh ý không chỉ có muốn bị Lý gia kiếm một chén canh, còn có thể bị Lý gia ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tô Chí Viễn sao lại phạm dạng này sai lại để bạt Lý gia, cũng không có đưa trong tay hảo sinh ý chắp tay tặng người đạo lý. Huống chi Tô Chí Viễn dịu dắt Lý gia nhiều năm, Lý gia tướng ăn lại càng ngày càng khó coi. Trong lòng của hắn sợ là sớm đã có ngật đáp. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không cắn chết răng, Thủy Chung không chịu đồng ý Lý Thanh Sương cùng Tô Luân hôn sự. Tô Luân cùng Tô Thống càng là hận không thể vòng quanh Lý gia nữ nhân đi. Lý Thanh Sương tất nhiên tự tìm chết, vậy cũng đừng trách nàng. Quân Vô Cực ngước mắt nhìn Lý Thanh Sương, bởi vì tuổi còn nhỏ, lại là thịt đô đô bánh bao mặt, không tận lực thời điểm, nàng xem ra Thủy Chung là một phái hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Mẹ ta ly hôn cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi là muốn gả cho Kỷ Nhân Kiệt sao? Nghe nói hắn về sau lại là linh sư, rất nhiều người đều muốn gả cho hắn. Ngươi cũng vậy sao? Quân Vô Cực thanh âm mềm nu, nghe phá lệ hồn nhiên, thế nhưng là nói ra lời lại làm cho Lý Thanh Sương lập tức bóp méo mặt. Quân Vô Cực, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi sao lại giận rồi? Chẳng lẽ là bị ta nói trúng tâm tư, cho nên thẹn quá thành giận? Quân Vô Cực nhướng mày lên, mẹ ta đã cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn, ngươi muốn làm ớn. Gả cho hắn mà nói, trực tiếp đi tìm hắn là được, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi Quân Vô Cực không cho nàng giải thích cơ hội, lại tiếp tục nói, lần trước ngươi rõ ràng nói, mẹ ta phúc khí tốt, thế mà gả cho Kỷ Nhân Kiệt cái này tương lai linh sư, ngươi làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Lý Thanh Sương có chút hoảng, ngươi nói bậy, ta lu cờ na ho nói qua loại lời này? Quân Vô Cực rêu cợt vểnh lên khoe miệng, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khinh thường. Nàng liền biết, Lý Thanh Sương là thằng ngu. Nàng không chỉ có muốn gả cho Tô Luân, trở thành Tô gia đời sau nữ chủ nhân, lại ghen ghét Tô Hoản tốt số, hy vọng mình cũng có thể gả cho Kỷ Nhân Kiệt dạng này tương lai linh sư. Có thế nàng đến Tô gia ở lại nhiều lần như vậy, cũng không thể thành công tính toán đến Tô Luân, liền biết cái này rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Hết lần này tới lần khác nàng ngu xuẩn còn không tự biết, đưa tới cửa cho nàng ngược ngươi lên lần rõ ràng nói qua, ta đều nghe. Ngươi còn nói, đại cứu bất quá là một không tiền đồ võ sĩ, nếu không phải là...